sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là khi nhìn thấy Văn Y, anh ta càng kích động hơn. Gào đến mức như muốn rách cả cổ họng, trông cực kỳ hung dữ. Tiết Linh không thấy zombie nào khác trên xe. Vậy, đây chính là bạn trai của Văn Y, Tằng Giật Đồng. Lần này phải ca, CSTH, CS não bộ bao lâu mới khiến anh ta tỉnh lại. Văn Y bước tới, quan sát một thiết bị bên cạnh giường cố định. Giọng cô ta bình tĩnh, lúc vào xe cũng chỉ liếc nhìn Tằng Giật Đồng một cái. Từ Chi Hoa đi lên trước trả lời, mỗi lần phóng điện 15 phút, kéo dài 3 lượt. Trước đó, Tiết Linh nghe họ nói chuyện, lại nhìn Tằng Giật Đồng đang bị trói. Cảm thấy chuyện này hình như không giống như cô tưởng. Văn Y nghe xong lời từ Chi Hoa, đeo găng tay cách ly rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng của Tằng Giật Đồng. Đợi anh ta gào thét một hồi yên tĩnh lại, cô ta mới nhàn nhạt hỏi. Tỉnh rồi à, bây giờ cảm giác thế nào? Tằng Giật Đồng trợn mắt nhìn cô ta, rồi há to miệng gào lên một tiếng dữ tợn. Văn Y thu dọn dụng cụ kiểm tra. Xem ra anh không muốn nói chuyện, vậy để vài hôm nữa anh khá hơn rồi nói sau. Tằng Giật Đồng dần bình tĩnh lại. Văn Y ra hiệu cho Từ Chi Hoa lấy đến một chiếc máy tính bảng, loại tương tự như cái mà Tiết Linh từng nhận được. Tằng Giật Đồng tay vẫn bị trói, dùng ngón tay đã đen sạm gõ từng cái lên màn hình, cực kỳ chậm chạp và khó nhọc. Tiết Linh không lại gần nên không nhìn thấy anh ta đang viết gì. Nhưng thiết bị đó không tắt chế độ đọc tự động. Chẳng bao lâu sau, giọng nữ máy móc vang lên. Giết tôi đi, G, I, E, C tôi đi, G, I, E, C tôi đi. Làm ơn G, I, E, C tôi đi. Tiết Linh, Văn Cửu Tắc phía sau đặt tay lên vai cô, kéo cô lùi lại một chút. Tằng Giật Đồng không phải lần đầu cầu xin như vậy. Văn Y đã quá quen, chẳng có biểu cảm gì, chỉ vừa lật xem bản ghi dữ liệu sức khỏe của anh ta vừa nói. Tôi còn nhiều thí nghiệm quan trọng chưa làm xong, tốt nhất là anh cố gắng sống thêm chút nữa. Tằng Giật Đồng nghe vậy lại phát điên, bắt đầu gào thét giãy giụa. Văn Y khẽ cau mày, anh ta hung hăng hơn cả tháng trước. Lát nữa chụp não xem thử, có khi mấy lần thí nghiệm gần đây khiến não anh ta tổn thương. Nói xong, cô ta ngẩng đầu lên, thấy Tiết Linh đang rút sát về phía cửa xe, ra sức che giấu sự căng thẳng và sợ hãi. Văn Y bất ngờ bật cười khẽ, cô ta vốn xinh đẹp, lại luôn lạnh nhạt ít biểu cảm, giờ phút này bất ngờ cười lên. Quả thật khiến người ta cảm giác như xuân về hoa nở. Tiết Linh lập tức cảm thấy, chắc chắn Văn Y có lý do riêng để làm như vậy. Biết đâu Tằng Giật Đồng đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta. Đừng sợ, tôi sẽ không làm vậy với mấy người đâu. Văn Y mặc kệ vẻ đau đớn và tức giận của Tằng Giật Đồng. Giải thích, một số thí nghiệm nguy hiểm nhất tôi đã làm trên người anh ta rồi. Giờ tôi có kinh nghiệm, sẽ an toàn hơn nhiều. Tằng Giật Đồng quả thực trông như bị tra tấn đến không ra hồn người. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, Tiết Linh hoàn toàn không còn cảm giác gì về mối quan hệ tình cảm giữa Văn Y và Tằng Giật Đồng nữa. Rõ ràng trông giống kẻ thù hơn là người yêu. Văn Y nhanh chóng kết thúc kiểm tra, để Từ Chi Hoa tiếp tục canh chừng. Còn cô ta thì xuống xe trở về xe chuyên dụng của mình. Tiếng gào thét của zombie bị cánh cửa cách âm chặn lại phía sau. Tiết Linh theo sau cô ta, lại lên xe cùng cô ta. Văn Y xua tay với cô và Văn Cửu Tác đang đứng ngoài. Hai người tự đi chơi đi, đừng làm ồn trên xe tôi. Tiết Linh quay đầu nói với Văn Cửu Tác. Anh đợi ngoài này một lát. Văn Cửu Tác, anh định cầm lấy máy tính bảng trong tay cô, nhưng bị cô đẩy ngược lại, ép xuống xe, Văn Y thấy cô đuổi được Văn Cửu Tắc ra ngoài cũng không có ý định đuổi cô đi theo. Chỉ tự nhiên vào trong rửa tay. Tiết Linh đi theo, lén lút hỏi. Lần trước cô nói có một mẫu thử đã ăn một phần tư lượng thái tuế. Có thể chiết xuất dung dịch thuốc. Chính là người vừa rồi sao? Văn Y, đúng vậy, dù còn một vài thí nghiệm liên quan đến anh ta chưa làm xong. Nhưng nếu cô đồng ý hợp tác làm vài thí nghiệm nhỏ, không gây tổn thương nhiều, tôi cũng có thể cho anh ta về hưu sớm. Tiết Linh thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt cô, Văn Y hiểu cô đang nghĩ gì, liền nói, không phải mối quan hệ nam nữ nào cũng giống cô với Văn Cửu Tắc. Cô ta và Tằng Dật Đồng, tuy là người yêu, nhưng giữa họ chưa từng có tình cảm sâu sắc. Tằng Dật Đồng là kiểu con nhà giàu chính hiệu, gia đình có quyền có thế, ngoại hình cũng được, từ thiếu niên bên cạnh chưa từng thiếu bạn gái. Văn Y khi đó là nữ sinh ưu tú, nổi tiếng lạnh lùng, chỉ chăm chăm vào nghiên cứu. Tằng Dật Đồng có thể xem là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chiêu trò theo đuổi trước giờ luôn hiệu quả của anh ta lại không có tác dụng với Văn Y. Thế là anh ta bắt đầu một cuộc theo đuổi bền bỉ kéo dài cả năm. Phương thức theo đuổi bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tặng quà đắt tiền. Tạo cảnh tỏ tình rầm rộ, bất ngờ xuất hiện chặn đường, mua chuộc bạn bè cô khuyên cô ta chấp nhận, thậm chí cố ý gây phiền phức rồi đứng ra giải quyết. Khiến Văn Y vô cùng phiền chán. Lúc đó cô ta đang định chuyển sang nghiên cứu dưới trướng giáo sư Vinh Lan ra nhưng không có đường vào. Tằng Dật Đồng biết chuyện, liền lấy việc giúp cô ta chuyển lớp làm điều kiện để cô ta chấp nhận yêu anh ta. Trùng hợp bên nhà họ Văn lại đang muốn cô ta đi xem mắt con nhà lãnh đạo. Thế là cô ta liền quay đầu đồng ý, cô ta trở thành một chiến tích nữa của cậu ấm họ Tằng. Hai người yêu nhau 2 năm, ai cũng nói cô ta là bạn gái gắn bó với Tằng Dật Đồng lâu nhất. Nhưng Văn Y biết rõ, trong thời gian họ yêu nhau, tình nhân bên ngoài của anh ta chưa từng thiếu. Anh ta là một tên khốn đào hoa, chẳng khác gì bố ruột cô ta. Nhưng Văn Y không quan tâm, cô ta chỉ thực sự nổi giận một lần, là khi cô em gái cùng trường Từ Chi Hoa nói với cô ta. Tằng Dật Đồng từng hẹn cô ta đi chơi, cô ta muốn từ chối, nhưng sợ bị trả thù. Văn Y lúc đó đã đích thân cảnh cáo Tằng Dật Đồng. Đừng đụng đến người trong phòng thí nghiệm của cô ta, đừng cản trở công việc của cô ta. Đến khi tận thế ập đến, Tằng Dật Đồng bất ngờ nhiễm virus zombie. Khi đó Văn Y đang nghiên cứu một mẫu thái tuế do cô ta mang từ nhà họ Văn về. Phát hiện thành phần hoạt tính bên trong có thể ức chế virus zombie. Không biết bằng cách nào, Tằng Dật Đồng biết được điều đó, rồi xông vào phòng thí nghiệm của cô ta. Ăn luôn phần thái tuế kia, sau đó liền biến thành một zombie vẫn giữ được lý trí. Cách chương.